Chờ nữ tử xong việc, Ngô Minh lập tức lặng yên ẩn thân đi qua. Cũng không cần kích phát huyền khí, dễ như ăn cháo đánh xỉu thiếu nữ vừa muốn đứng dậy, ngay đến chút động tĩnh cũng đều không có phát sinh. Ở bên trong chuồng ngựa đơn sơ, tiếng gót sắt lộc cộc cùng tiếng bầy chiến mã hí vang, tình cờ lại hoàn toàn che giấu đi tiếng thay quần áo. Huyền khí tự tại thần công nguyên bản chuyên về phá hoại cùng phong cấm kinh lạc đối thủ. Ngô Minh đối với nữ tử không có huyền khí như vậy còn muốn phí hết đại tinh lực khống chế huyền khí lực đạo. Một là không cần có huyền khí gợn sóng để ngừa bị người phát hiện. Hai là đừng tổn thương kinh lạc thiếu nữ nhưng vẫn phải đạt đến mức độ cầm cố chí ít 6 cái canh giờ. Bởi vì dán vào thân thể trực tiếp đánh vào huyền khí, hơn nữa đối phương căn bản không có huyền khí chống lại, vì lẽ đó cũng không có cái huyền khí gợn sóng gì phát sinh. Mặc dù là mấy cái nguyệt giai thánh giả bên ngoài trăm bước, cũng không nghĩ đến bên trong chuồng ngựa có người triển khai huyền khí phong huyệt. Ngô Minh đem quần áo nàng thay đổi, cũng dùng khăn che mặt mang lên, giúp nàng đổi được rồi một thân áo đen của mình. Hy vọng ngươi có thể biết, mặc quần áo này có hy vọng chạy thoát đi. Chờ ta nháo xảy ra chuyện đến, e sợ ngươi sẽ bị liên lụy. Sau khi tỉnh rồi liền nhanh chạy đi nhé. Ngô Minh còn muốn vứt mặt mũi Long Ngạo Thiên đối với nữ hài nhi hôn mê thấp giọng nói rồi mấy câu, cũng mặc kệ nàng có nghe được hay không, lúc này mới một bộ dáng dấp lề mề chậm chạp đi ra ngoài. Ngươi tiểu ra một con sông sao? Lão mụ tử trách cứ. Ngô Minh cúi đầu cũng không lên tiếng, mới vừa bận bịu trốn đến bên trong đám nữ tử. Chúng nữ còn muốn đang líu ra líu díu nói những lời này, cũng có mới quen biết lẫn nhau hoặc đã sớm nhận thức, bắt đầu vì nhau chỉnh lý dung trang. Có nữ tử lấy xuống khăn che mặt, cũng là nhìn ra được dung mạo không sai, là trải qua tuyển chọn. Ngô Minh là một cái tương đối cô lập, nhưng may là không dơ lên mắt. Nàng nhìn các nàng căng thẳng lại không ngừng trang phục biểu hiện, trong lòng không khỏi thầm kêu, mẹ, đây là đang chuẩn bị phỏng vấn sao? Hoặc là người mẫu chờ tới lượt, hay nữ diễn viên cạnh tranh việc làm. Kỳ thực Ngô Minh cảm khái sai rồi. Nàng đêm nay đối mặt chính là Điểm Phi. Sở nữ tướng Điểm Phi tương tự như Hoàng. Đế vậy, muốn lửa thẻ bài chọn thiếu nữ đến thị tẩm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 456, Lang, Hổ, Người Đấu, nước Tấn Quốc Đô, Tứ Ngoạn Viên bên trong nội cung. Tứ Ngoạn Viên là chỗ trước đây Tấn Vương tạo nên dùng để mua vui. Ở giữa có xây đình đài lầu các mấy chục tòa, chứa đựng đủ loại thực vật cùng động vật, đương nhiên không thiếu hụt được các loại mỹ nữ. Lúc này, được một đám cung đình người hầu bao vây bên trong, Tấn Vương cùng Hữu Quốc Sư chính đang ở trên đình đài quan sát một con cọp bên trong hang đá. Cái hang đá này không phải là hang đá được đục đẽo, mà là hướng về dưới nền đá đào móc một cái động lớn lộ thiên, đa dụng ở việc giam cầm một ít mãnh thú. Bề sâu hang đá cao chừng 3 người, rộng phải vài chục trượng, trồng một ít cây cỏ, mùi vị tanh hôi trùng thiên. Có một con mãnh hổ bộ lông sặc sỡ chính ở trong đó đi qua đi lại, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng thú vương gào hống. Phật sư, ngươi định ra tuyệt thế diệu kế. Cô vương từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng a. Tấn vương âm điệu lướt nhẹ vô lực, thật giống như không hề có hơi lực vậy. Tấn vương thân hình nhỏ gầy, tuổi hơn 40, tửu sắc quá độ hốc mắt thâm đen, sắc mặt trắng bệch tối tăm, khiến cho người nhìn liền lo lắng. Một đời quân vương không thiếu thiên chân địa bảo thuốc bổ, thân thể hắn còn có thể bị đào rỗng đến thành như vậy. Hiển nhiên là cái gia hỏa không biết tự tiết chế. Vương giá, ngài không cần sầu lo, hôm nay thần liền vì ngài làm một biểu thị. Hữu Phật sư hình thể khổng lồ, âm thanh như chuông đồng. Người bên ngoài nghe tới âm vang này truyền vào tai, chỉ sợ khả năng muốn đem Tấn Vương chấn động đến mức rớt xuống bảo tọa. Vua, Hữu Phật sư là cái hòa thượng tai to mặt lớn, cùng thân hình gầy yếu của Tấn Vương so với đặc biệt có vẻ to khỏe cực kỳ. Đỉnh đầu tròn vo bóng loáng không có một sợi lông mao, nhưng mặc trên người cũng không phải áo cà sa, mà là phương hoa bảo khí một thân cẩm bào. Bên trên nặng mấy chục viên bảo châu phản quang sán lạn, thật giống như một cái nhà giàu mới nổi tự ý thay đổi trang nghiêm áo cà sa,